Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 578, liều chết. Góc truyện audio.com. Trương Tấm Lệ hừ một tiếng rồi nói. Ngoại trừ giết bọn họ ra, ngươi còn có thể làm cái gì? Bọn hắn không hiểu chính trị, cũng không hiểu kinh tế. Bọn hắn thầm nghĩ mỗi tháng có thể kiếm được chút ít tiền trở về. Để cho vợ con của bọn hắn có cái ăn, không phải chịu đói. Ngươi nói cho ta biết, bọn hắn yêu cầu như vậy có quá đáng sao? Không đợi ra luật Niết Cô Lỗ trả lời, Trương Tấm Lệ lại hỏi thêm một câu. Yêu cầu này tựa như hoàng thượng ngươi muốn làm cho Giang Sơn ổn định. Bọn hắn chỉ muốn làm cho người nhà của mình có thể còn sống. Ngươi đang cố gắng ở đây, nhưng bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Lời nói đến bên miệng ra luật Niết Cô Lỗ lại bị Trương Tấm Lệ đè ép đến mức bắn trở về. Khóe miệng của hắn run rẩy hai cái. Yêu cầu này xác thực là không quá đáng. Giọng điệu Trương Tấm Lệ biến thành hòa ái. Không nên trách bọn hắn. Chỗ hấp dẫn nhất phía nam đó là có thể làm cho bọn họ sống sót. Ở chỗ ngươi, bọn hắn không nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn tự nhiên sẽ bỏ đi. Bọn hắn rất sợ chết. Bởi vì bọn hắn sống vì người nhà. Gia luật Niết Cô Lỗ không nói gì nữa. Trương Tấm Lệ cũng không nói chuyện. Cách một cửa lao, hai người cứ trầm mặc ngồi như vậy. Một người mặc quần áo kẻ tù tội. Một người mặc long bào kim sắc. Bên cạnh, các phạm nhân nhìn ra luật Niết Cô Lỗ. Cũng không ai nói cái gì. Trong lòng vốn còn có rất nhiều vấn đề. Nhưng hiện tại, gia luật Niết Cô Lỗ thật sự cảm giác mình cả người thoải mái hơn nhiều. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên nói chuyện. Ngươi có thể giúp ta không? Trương Tấm Lệ lắc đầu. Nói, không thể, vì Đại Liêu cũng không thể sao? Nếu như lúc trước, Thái Hậu chấp chính, ngươi có thể cùng ta phụ tá Thái Hậu. Đại Liêu còn có hy vọng. Hiện tại, cho dù ta giúp ngươi, thật sự là không có biện pháp. Gia luật Niết Cô Lỗ không nói cái gì nữa. Nên hỏi hắn đã nói rồi. Công danh lợi lộc, Trương Tấm Lệ đều không để ý. Một lúc sau, trong nội tâm gia luật Niết Cô Lỗ bỗng nhiên quyết định chủ ý, xoay đầu lại nhìn Trương Tấm Lệ. Trương Tấm Lệ phát hiện trong ánh mắt gia luật Niết Cô Lỗ rõ ràng tràn đầy vẻ kiên nghị. Trong nội tâm không khỏi bội phục, người trẻ tuổi này thật sự không tệ. Lúc trước nếu như Liêu Hưng Tông trực tiếp giao vị trí cho hắn, Liêu Quốc thật sự có thể đánh một trận với Tống Triều. Được rồi, ngươi nói cho ta biết, hiện tại ta nên làm như thế nào? Thời điểm gia luật Niết Cô Lỗ hỏi lời này, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười. Trương Tấm Lệ biết rõ trong lòng hắn đã có ý định. Hiện tại hỏi mình, chỉ là muốn xác định một tí mà thôi. Mang theo người của ngươi đi đánh nhau. Chờ đợi thêm nữa, ngay cả cơ hội này, ngươi cũng không có. Gia luật Niết Cô Lỗ nhìn thẳng Trương Tấm Lệ, nói, Tiêu Tô Ha Mã Thai kia hiện tại có 18 vạn người bên người. Do gia luật Ngưng Hình Cung thống soái, trước kia bọn hắn đều là bộ hạ của ta. Hơn nữa còn trang bị rất tốt, thực lực quân Tống đã là thứ chúng ta không có biện pháp khiêu chiến rồi. Bảo ta đi đánh, ngươi có biết có thể ta sẽ chết hay không? Vậy ngươi đi tìm chết là tốt rồi. Trương Tấm Lệ trả lời rất thống khoái. Ngươi hiện tại có thể lựa chọn đầu hàng, nhưng ta không hy vọng ngươi làm như vậy. Bởi vì ngươi là Hoàng đế Đại Liêu, ngươi phải dùng hành động của ngươi lưu lại cái gì cho tương lai người khiết đan. Hy vọng, hoặc là dũng khí, ánh mắt gia luật Niết Cô Lỗ càng lúc càng nóng bỏng. Trương Tấm Lệ biết mình đã nói đúng ý nghĩ trong lòng hắn. Lúc trước Lý Nguyên Hạo cũng có cơ hội như vậy, hắn có thể không cần đảng hạng, mang theo kỵ binh của hắn sát nhập Đại Tống, như vậy có lẽ hắn có thể tìm được Tống Triều hòa bình. Kém nhất cũng có thể lại làm cho người đảng hạng hiện tại có một tí sùng kính đối với hắn. Nhưng Lý Nguyên Hạo không nỡ, hắn gian nan đi vào, Trần Thế Mỹ lại không ngừng đánh hắn. Cuối cùng, đại vương đảng hạng vô cùng cường tráng đã mệt chết, ngươi xem đảng hạng hiện tại xem, còn có mấy người nhớ Lý Nguyên Hạo. Gia luật Niết Cô Lỗ nở nụ cười, nói, ta cũng nghĩ như vậy, đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, cho dù là chết trận, ta cũng tuyệt đối không để cho Trần Thế Mỹ an bài vận mạng của ta. Trương Tấm Lệ gật gật đầu, kéo Đoạn Chân đến góc phòng, Gia Luật Niết Cô Lỗ nhìn hắn gian nan hoạt động thân thể. Cũng đứng lên, hỏi, không tiễn ta đoạn đường sao? Trương Tấm Lệ nằm tại đó, ung quyền nói, Hoàng thượng bảo trọng, sau khi nói xong, liền nhắm mắt lại, Gia Luật Niết Cô Lỗ cười ha ha. Đây là lần đầu tiên gọi Trương Tấm Lệ hắn là Hoàng thượng. Người đâu, vệ đội cùng mấy lính canh ngục chờ ở bên ngoài cửa lập tức tiến đến. Hỏi, Vạn Tuế, có gì phân phó? Bước chân Gia Luật Niết Cô Lỗ không ngừng chút nào. Đi rất tương đối kiên quyết, thả tất cả mọi người trong này ra cho ta. Tháng 9 năm thứ tư Hoàng Hữu, Hoàng đế Liêu Quốc Gia Luật Niết Cô Lỗ bỗng nhiên làm ra một cử động kinh người. Hắn cử động toàn bộ binh lực, binh chia làm hai đường, dưới tình huống vật tư không đủ, cấp dưỡng không đủ, thậm chí chiến lược cũng không có chuẩn bị đủ, bỗng nhiên từ Thượng Kinh giết xuống dưới, một đường 13 vạn người, dọc theo Vịnh Yên Sơn Nam xuống dưới, lao thẳng tới hang ổ Phong Châu của Tiêu Tô Ha Mã Thai. Một đường khác do Gia Luật Niết Cô Lỗ tự mình dẫn đầu. Vượt sông, trải qua Vĩnh Châu, Vịnh Yên, tập kích Kinh Đô, cái này quả nhiên là làm cho Trần Nguyên không kịp trở tay. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủn, địa bàn Tiêu Tô Ha Mã Thai thu phục lại lần nữa rơi vào tay giặc. Những người khiêng đại kỳ phản kháng Gia Luật Niết Cô Lỗ kia bị Tiêu Bân giết một đường lui. Những người kia chỉ lo chạy, chờ thời điểm đến Phong Châu, cơ hồ toàn bộ quân đội đã loạn rồi. Cuối cùng có quân Tống trợ giúp mới đứng vững đầu trận tuyến. Mà Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng giống như vậy. Mật thám Tống triều căn bản không đưa tới bất cứ tin tức gì. Bởi vì trước khi Gia Luật Niết Cô Lỗ xuất binh, bất kể là quân đội hay là vật tư, đều không phát hiện hiện tượng tập kết. Tại vùng Hoàng Thủy, Gia Luật Niết Cô Lỗ gặp đúng 2 vạn kỵ binh thủ hạ của Tiêu Tô Ha Mã Thai. Qua một canh giờ đã bị đánh tan. Bộ đội Liêu Quốc vượt qua Hoàng Thủy, thẳng hướng Vĩnh Châu, quân coi giữ Vĩnh Châu binh lực bạc nhược yếu kém, thủ tướng không dám chống cự, bỏ thành trì đào tẩu, Gia Luật Niết Cô Lỗ phá được Vĩnh Châu. Sau đó suốt đêm phái kỵ binh nhẹ tập kích, tại rạng sáng ngày kế tiếp, đã phá được khu Vịnh Yên, nơi đây hiện tại đã là khu biên cảnh Đại Tống rồi. Quân tiên phong bỗng nhiên tới. Không chỉ nói những dân chúng Liêu Quốc vừa mới quy phục Tống triều kia nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Sợ bị Gia Luật Niết Cô Lỗ trả thù, chính là Trần Nguyên cũng hơi loạn. Trần Nguyên thở dài một tiếng, ném một phong chiến báo ở trên mặt bàn. Gia Luật Niết Cô Lỗ điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Địch Thanh gật đầu, nói, nhìn ra được, bây giờ hắn chỉ cầu chết nhanh, không muốn để cho ngươi từng bước một khóa tay hắn. 23 vạn đại quân, hẳn là lực lượng cực hạn hắn có thể động, hơn nữa ở dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị gì giết ra. Thế Mỹ, trận này không đánh không được, Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, nói, xem ra ta đã bức quá độc ác, nếu dây thừng lỏng một ít thì tốt rồi, kế hoạch của chúng ta cũng phải thay đổi toàn bộ, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến chuyện chúng ta hợp tác với dân tộc Hồi Hột. Địch Thanh nói, bây giờ không phải là thời điểm cân nhắc những điều này. Hắn đã đến đây, chúng ta không có lý do gì buông tha cho hắn. Thế Mỹ, chúng ta có 3 vạn bộ binh trong kinh đô, kỵ binh 2 vạn, bộ đội chung quanh đã bắt đầu tập kết. Trong vòng 10 ngày, chúng ta có thể tập kết 20 vạn bộ kỵ, trong kinh đô không có vấn đề gì. Vậy thì Phong Châu, ngươi yên tâm đi, Văn Quảng chủ trì đại cục tại đó. Mặt đối mặt đọ sức quân sự, người Liêu Quốc không chiếm được tiện nghi. Trần Nguyên gật đầu, nói, được rồi, nắm tay quả đấm người ta đã vung đến rồi. Chúng ta không thể ra mặt ngăn cản. Địch Thanh đại ca, giao cho ngươi đánh. Trong lòng Địch Thanh đã sớm có kế hoạch, nói, hy vọng duy nhất của Gia Luật Niết Cô Lỗ chính là đánh bại Kinh Đô trước khi bộ đội chúng ta chưa tập kết. Đây cơ hồ là chuyện không thể. Ngày mai ta sẽ dẫn kỵ binh đi nghênh chiến tiên phong của hắn. Áp chế sĩ khí của hắn. Ngươi dẫn theo bộ binh thủ thành. Nhớ kỹ, chú ý địch nhân lừa lấy thành. Trần Nguyên cũng biết, Trung Kinh Đô tốt xấu cũng là một tòa thành lớn. Không nói hiện tại sức chiến đấu và vũ khí quân Tống đã được tăng lên trên phạm vi lớn. Dù đặt ở lúc trước, có 3 vạn quân Tống phòng thủ, người Liêu quốc muốn công phá, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Gia Luật Niết Cô Lỗ rất có thể sẽ phái người đến lừa thành. Tốt, tiểu đệ ở chỗ này chúc đại ca Mã Đáo thành công. Lập một công lớn, chuyện nơi đây cứ giao cho ta là được. Địch Thành biết rõ, lúc này đây đã là một trận đánh cuối cùng với Liêu quốc rồi. Cũng là một trận quyết đấu kỵ binh quy mô lớn nhất từ khi Tống Triều khai quốc đến nay. So với ban đầu ở Phủ Hà Gian, Dương Văn Quảng trùng kích Gia Luật Hồng Cơ, quy mô còn lớn hơn rất nhiều. Có thể chỉ huy trận chiến dịch này, thật sự là vinh hạnh của một tướng quân. Mang theo 2 vạn kỵ binh giết ra Trung Kinh Đô, không đi được nửa ngày. Ngay tại bên ngoài 60 dặm đã gặp kỵ binh người Liêu quốc phân tán ra cướp bóc. Những người kia không để lối thoát đối với đám người chạy nạn. Căn bản không thèm cân nhắc những người này phần lớn đều giống như bọn họ. Là dân chúng tộc khiết đan, Địch Thanh giết lùi những binh lính này về, lại để cho dân chúng chạy nạn tranh thủ thời gian lui về phía sau. Đã có bóng dáng kỵ binh Liêu quốc, cuộc chiến đã không xa, kỵ binh Liêu quốc cướp bóc thối lui không quá một lát. Bên tai Địch Thanh liền nghe thấy âm thanh sừng trâu thê lương của người Liêu quốc. Ô ô, tiếng vang từ phía chân trời đập trở lại, từng trận bụi đất do móng ngựa dẫm xuống đất đập vào mắt. Xa xa, kỵ binh Liêu quốc sắp xếp thành đội ngũ chỉnh chu, nhanh chóng phóng như bay trên bình nguyên. Từ xa nhìn lại, chắc cũng có 2 vạn kỵ binh, đánh tới trước mặt mãnh liệt giống như sóng lớn. Trong lúc phập phồng đó, phát ra thanh âm nổ vang điếc cả tai. Khí thế mạnh mẽ, lực lượng hùng hồn, như muốn làm cho cả trời đất động đậy. Sức mạnh triệt để bộc phát, sự tình có chút phiền toái. Chiến thuật kỵ binh Liêu quốc cực kỳ xuất sắc, bọn hắn không xông đến ngay phía trước mặt quân Tống, mà là đi một vòng thật lớn. Quân tiên phong trực chỉ cánh quân Tống mà đánh, Trương Trung vừa vặn quay mắt về phía đối phương, cơ trên mặt phía dưới mũ bảo hiểm dày đặc không tự chủ được mà nhúc nhích. Hắn phảng phất như đã ngửi thấy được hương vị huyết tinh. Cái loại hương vị này đâm chọc vào sâu trong não của hắn, lại làm cho huyết dịch hắn sôi trào lên trong khoảnh khắc. Đánh trận chiến nhiều năm như vậy, hắn đã có thói quen. Nếu như cách vài ngày không ngửi thấy mùi huyết tinh này, cảm giác toàn thân hắn sẽ rất không thoải mái. Binh sĩ thủ hạ của hắn phần lớn đều giống như hắn. Đều lão binh kinh nghiệm chiến trường, đối mặt với kỵ binh địch phô thiên cái địa, không hề có cảm giác sợ hãi. Không lùi bước, bọn hắn ôm tâm phải chết, thong dong đối mặt với trận chém giết sắp bắt đầu. Người Liêu quốc tới gần, lại tới gần hơn một ít. Sau lưng Trương Trung bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm trống trận. Hắn phản xạ có điều kiện, giơ cánh tay của mình lên, quân Tống bắt đầu chuẩn bị chém giết, kỵ binh hạng nặng kéo mặt nạ bảo hộ trên mặt mình xuống. Người bắn nỏ bưng cung nỏ của mình lên, khinh kỵ binh giơ trường thương sáng như tuyết lên, những kia quân Tống tay cầm mũi tên răng sói trên bả vai. Âm ảnh tử vong đột nhiên bao phủ tất cả mọi chỗ trên bình nguyên. Địch nhân đang tới gần. Ở khoảng cách này, nếu không xung phong, chẳng khác nào là tặng tốc độ cho người Liêu quốc. Ngay tại thời điểm trong lòng Trương Trung có chút nghi kỵ, tiếng trống trận bên tai bỗng nhiên biến thành dồn dập. Trương Trung giống như bị người ta chém một đao, đột nhiên điên cuồng gầm lên. Các huynh đệ, giết, nguyên một đám binh sĩ quân Tống như là bị bệnh tâm thần. Điên cuồng giống lên, quơ vũ khí trong tay, giống như hung thần ác sát, như lang như hổ chạy về hướng kỵ binh ở chính giữa bình nguyên. Kỵ binh hạng nặng đi phía trước, cùng tiễn binh đi theo, đại quân bày ra một đội ngũ xung phong hình nhạn khổng lồ. Giống như bài sơn đảo hải, ầm ầm nghiền về phía người Liêu quốc. Song phương vẫn chưa tiếp xúc, cung nỏ và mũi tên lông vũ đã bắt đầu không ngừng bay múa trên bầu trời. Trương Trung nghe được từng tiếng kêu thảm thiết phía sau lưng mình. cũng chứng kiến người Liêu quốc phía trước nguyên một đám ngã xuống dưới ngựa. Hắn mặc kệ những chuyện này, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mũi tên địch nhân phía trước. Nhiệm vụ khu ả mình là đánh nát, phá tan, người cầm mũi tên song phương đều là binh sĩ tinh nhuệ nhất. Thời điểm binh khí trương trung và đối phương giao thoa cùng một chỗ, hắn căn bản thấy không nhìn rõ binh khí địch nhân trước mắt. Vô ý thức dựa theo lộ tuyến mình đã nghĩ kỹ, bổ một đao về phía đối với, chỉ nghe đến một hồi âm thanh kim loại va chạm, trên cánh tay truyền đến từng đợt cảm giác chết lặng, hắn lại hét lớn một tiếng, nhiệt huyết toàn thân dường như đều đang điên cuồng dâng lên. Thật sự, mặc dù hắn là lão binh rồi, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn không có biện pháp khống chế sự hưng phấn của mình. Những binh lính kia cũng giống như vậy, đối thủ cũng như thế, tất cả mọi người cùng nhau đem hết toàn lực mà giống to kêu to. Trái một tí, phải một tí, dùng sức quơ binh khí của mình, thẳng đến khi bị đối thủ chém ngã lên trên mặt đất. Không còn có khí lực kêu to mới thôi. Người Liêu quốc trong lần giao phong thứ nhất đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Giống như trận chiến gia luật ngưng hình cung, bọn hắn chợt phát hiện chiến thuật kỵ binh gần đây vẫn được mình coi là kiêu ngạo. Rõ ràng không thể thi triển trước mặt quân Tống, những kỵ binh hạng nặng kia mặc khôi giáp dày đặc, có tác dụng bảo vệ rất tốt. Thời điểm hai mũi tên đụng vào nhau, tốc độ người Liêu quốc ngã xuống so với quân Tống thì nhanh hơn rất nhiều. Nếu từ giữa không trung xem xét toàn bộ chiến trường, có thể phát hiện mũi tên quân Tống tiếp tục đi tới. Chỉ chậm một ít, nhưng mũi tên người Liêu quốc đã không tồn tại. Binh sĩ Liêu quốc đằng sau căn bản nhìn không thấy tình huống phía trước. Vẫn đang tiếp tục xung phong. Quân Tống cũng giống như vậy. Địch Thanh chỉ có thể dựa vào vị trí một cây chiến kỳ cao ngất di động để phán đoán tình thế song phương lúc này. Chiến kỳ quân Tống không ngừng đi về phía trước, cái này lại làm cho Địch Thanh yên tâm hơn không ít. Hắn đột nhiên dựng thẳng thân hình trên lưng ngựa, quay nói với lính liên lạc, nổi trống, đội thứ hai đánh bọc cánh. Theo đội thứ hai quân Tống phóng ra, đội ngũ thứ hai của người Liêu quốc cũng giết lên, tiếp tục giết thành một đoàn với quân Tống. Tất cả sắc cờ xí đưa mệnh lệnh xuống. Liên tục được quan chỉ huy song phương ra mệnh lệnh múa may. Tiết tấu kèn và chống trận không ngừng biến hóa, mà mỗi một lần biến hóa, đều ý nghĩa là có hàng trăm hàng ngàn binh sĩ ngã xuống dưới binh khí đối phương. Địch Thanh nhìn ra, gia luật Niết Cô Lỗ lúc này đây đang mang tinh nhuệ Liêu quốc đến. Mặc dù thế cục chiến trường từ lúc bắt đầu đã phi thường bất lợi đối với bọn họ. Nhưng từ tướng quân đến binh sĩ, vẫn điên cuồng như lúc ban đầu, cùng tiễn thủ Liêu quốc cũng đang tiến hành đọ sức với quân Tống. Bọn hắn tận tình mà nghiêng tên nỏ của mình ra, ý đồ ngăn chặn đối thủ. Cách chương.